Lẽ nào em không biết? Chương 9, Trí khôn của Hà Nguyệt Dương. Gocchuyenaudio.com. Hà Dương nhìn vật trên tay Phong, ngạc nhiên. Cơm á, sao lạ thế? Mà thôi, tôi không ăn đâu. Sợ tôi bỏ độc à? Cũng có khả năng ấy lắm chứ. Vẫn còn kiệu, ai ngờ bụng đã réo thành tiếng, Dương ngượng chín mặt. Phong vừa giơ thanh cơm ra diễu, vừa độc diễn. Những hạt lúa được trồng trên núi, hạt to chắc khỏe. Người ta mang về, sát lất gạo, rồi ngâm gạo qua đêm nhé. Sau đó trộn với dừa cơm, vừng, đem đổ vào ống nứa, nấu với nước dừa tươi cho tới khi thơm phức. Dương nuốt nước bọt, Phong càng kích. Hạt cơm vừa bùi, chấm muối vừng, ăn và ong gun ơi là ngon. Không thể chịu được, Dương giành. Đưa đây, không sợ tôi bỏ độc à? Thôi, sợ gì, thà chết vì độc chứ không chết vì đói, không ăn chắc đêm nay tôi không ngủ được mất. Hà Dương giật thanh nứa, dùng tay moi moi từng hạt cơm, lớp trưởng bật cười, giật lấy từ tay bạn, móc trong túi con dao nhỏ, cậu khẽ tách rồi lấy ra. Xòe tay ra, làm gì, Phong không nói, cậu chỉ bắt lấy tay bạn, thành thục đổ túi vừng lạc ra. Hà Dương cầm một miếng cơm, chấm chấm, ngon thật ngon chết mất, hết thanh thứ nhất, Dương hỏi, còn không, Phong cười, lôi cái túi để trên bậc cầu thanh xuống. Đầy, tha hồ mà ăn nhé, hai bạn trẻ ngồi tìm tịn ăn hết cả túi. Cái bụng hai đứa không khác cái trống là mấy. Đột nhiên, lớp trưởng cầm cổ tay tim Dương loạn một nhịp lầm bầm. Cậu định làm gì? Cậu ta liếm qua liếm lại cười hề hề. Ăn hết chỗ vừng, tiếc he he dao, cậu nghĩ tôi định làm gì? Không có gì mà sao cậu để dành nhiều cơm lam thế? Phong nhìn Dương, lại quay đi. Tôi định để đêm đói ăn thôi, cái đấy là tôi mua ăn ba đêm đó, hôm nay cậu ăn hết phần hai đêm kia của tôi rồi. À cậu mời tôi mà thôi được, mai tôi mua trả. Trăng đẹp thật, Phong nói to, ứa to tròn, Dương đồng tình, cậu vừa đi bộ xuống bậc cầu thang, vừa nói rất khẽ. Nguyệt đẹp như trăng vậy, khẽ tới nỗi, có lẽ chỉ mình cậu và Trăng nghe thấy, Dương hỏi. Hả cậu bảo gì cơ? Không có gì, tôi bảo cậu rất ngu. Hà Nguyệt Dương, cậu là đứa con gái ngu nhất trên đời, vừa xấu vừa ngu, vừa điều cáng. Phong hét, mỉa kiếp chửi bà Hà con. Cũng may, bao nhiêu thổn thức cũng vì câu chửi này, mà hận thù trong lòng Hà Dương lại trỗi dậy, khí thế phừng phừng, thoát khỏi kiếp nạn bị cậu ta ám ảnh. Dương chạy xuống cầu thang, tay cầm dép, miệng nghiến răng. Cậu đứng lại, khốn nạn thật. Phong vừa chạy, vừa làm mặt quỷ. Lêu lêu lạch bạch thế mà đuổi được tôi á. Người cứ chạy, người cứ đuổi, lớp trưởng còn khiêu khích. Hà Nguyệt Dương, nếu cậu đuổi được tôi trước khi tới suối Tơ Hồng nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa 3 tiếng trước mặt cả lớp. Nguyệt Dương có biết suối Tơ Hồng là cái đếch gì, ở đâu đâu? Chỉ có lời hứa hẹn khiến cô phấn khích cực độ cố gắng chạy thật nhanh nhất định, ngày mai cả lớp sẽ được nghe cậu sủa. Tầm 20 phút, Vũ Phong bỗng dừng lại, Dương sung sướng, chạy tới tóm cổ. Ê, bắt được rồi. Đợi cô bạn cười ngoác miệng xong, Phong hất hàm. Trước mặt là suối Tơ Hồng rồi. Nhìn vẻ mặt bạn Dương tiêu nghỉu, bạn Phong cười, hỏi. Đẹp không? Dương lúc này mới để ý cảnh vật ở đây, như cõi tiên vậy, thác nước trắng xóa, chảy róc rách, suối nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn. Đẹp, chạy tới đây cũng đáng. Cậu thích không? Cậu hỏi tôi thích không làm gì? Mai dẫn Hà Anh ra đây chơi, nó. Gocchuyenaudio.com. Thích lắm đấy. Phong gật đầu, đoạn vẫy tay Dương. Cậu ra đây một tí, ngồi gần đây có cái này hay lắm. Hà Dương tò mò, lẽo đẽo đi theo lớp trưởng tới gần bờ suối. Phong giật tay cô, rồi cắn một phát rất mạnh vào ngón trỏ, một giọt máu đỏ chảy ra. Cô cũng thấy tay cậu ta chảy máu từ bao giờ. Á, đau, cậu làm gì đấy? Cậu ta không nói gì, dí hai ngón trỏ với nhau rồi cùng nhúng xuống dòng nước. Xong xuôi, mặt cậu ta đỏ bừng, rời khỏi. Vũ Huỳnh Phong, đứng lại cho tôi, cậu vừa làm gì hả, ai muốn kết duyên với cậu hả? Bị một chiếc dép ném trúng đầu, cậu quay lại, ánh mắt đăm chiêu. Hả kết duyên gì cơ? Dương tức tím tái mặt mày. Cậu vừa đấy còn gì? Lớp trưởng cười lớn, cười cái gì mà cười? Xem ít phim thôi, tưởng bở, hay là cậu đã có ý với tôi, nên rất mong. Im đi, thế cậu giải thích sao về hành động vừa nãy? Phong vừa đi vừa từ tốn. Cái suối đấy ý, nếu người con trai lấy máu ở ngón trỏ của người con gái, hòa cùng rồi nhúng xuống dòng nước, người con trai sẽ được thừa hưởng hết sự thông minh của người con gái. Dương bực, mẹ kiếp cậu lấy trí thông minh của tôi làm gì, cậu cũng thông minh lắm rồi còn gì. Lần đầu tiên được Nguyệt Dương nhỡ mồm khen mình thông minh, lòng Vũ Phong như có trăm đóa hoa đua nở, chậm rãi giải thích. À, huy chương vàng toán quốc tế ý, là khát vọng của đời tôi, nhất định tôi phải giành được, mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ. Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh, thì tôi ngu đi hả? Không, tôi chỉ thông minh thêm thôi chứ cậu không bị ngu đi. Hà Dương tạm thời hạ hỏa.